Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 897, sau trận đấu nói bậy đàn. Thomas tiên sinh, theo ta được biết, năm ngoái hạ mạt, Paris Saint-Germain đội đã từng là Diệp tiến sĩ gần gũi nhất gia nhập liên minh đội bóng. Không, lấy được bùng nổ tân văn tài liệu thực tế phóng viên các bằng hữu rối rít đem microphone nhét vào tu sổ mép, nhưng cũng là bởi vì ngài tối phản đối mãnh liệt, không tiếc lấy lập tức từ chức tương uy hiếp, kết quả để cho Paris Saint-Germain đội bỏ lỡ bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Diệp tiến sĩ, đối với lần này, ngài không xấu hổ ấy ư? Ngài không đỏ mặt sao? Ngài không hổ thẹn sao? Ngài không nói huyết sao? Ngài còn không thấy ngại cầm ông chủ ngàn vạn năm lương ở Saint-Germain đội như không có chuyện gì xảy ra không lý tưởng à? Chấm ngoặc kép, im miệng. Bên cạnh Alves đụng một quyền đập trúng trên đài, hét lớn. Năm ngoái mùa hè đối với Diệp Phong chẳng thèm ngó tới huấn luyện viên trưởng không có 20 cũng có 17-18 cái. Người tại sao hết lần này tới lần khác bắt chúng ta đội bóng huấn luyện viên trưởng mà nói chuyện? Cho là chúng ta dễ khi dễ lắm phải không? Diệp Phong lại nghiêu cũng vẫn là phải 10 đội viên giúp hắn đồng thời đá. Nhiều lắm là cũng chỉ là so với Mai La cao một tí tẹo như thế. Hắn bình thường tài nghệ một trận cũng liền chỉ là vào như vậy 2-3 tên. So với Mai La đỉnh phong lúc tiêu chuẩn cũng không cao đi nơi nào. Phóng viên nghe một chút, cặp mắt nhất thời đại mạo hết sạch, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem microphone nhét vào Alves miệng rộng hà. Nhìn hắn chằm chằm hung ác nói, nhưng là, Messi La Liga đơn mùa bóng tối cao tiến cầu ghi chép. Mới chỉ có chính là 50 cái cầu, mà Diệp tiến sĩ mới đá 28 luôn, bây giờ tiến cầu mấy cũng đã có 125 cái rồi. Ngươi dựa vào cái gì nói Diệp tiến sĩ so với Messi mới chỉ là cao một tí tẹo như thế? Lão ở đội yếu trên người quét số liệu có gì tài ba? Alves đầu nóng lên đạo, có bản lãnh ở chúng ta Paris Saint-Germain đội trên người quét vào 20 cái cầu thử nhìn một chút. Hôm nay hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể vào thượng 5-3 cái. Đội chúng ta Neymar, Kylian Mbappe, Cavani đều là tiến cầu như thập cỏ rác thế giới cấp tiền phong. Bọn họ lực tổng hợp tấn công vào Valladolid đội 5 cái cầu không thành vấn đề. Hôm nay trận đấu nhiều lắm là cũng chính là 5 mờ. Ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết đây. Cảm ơn, cảm ơn. Phóng viên lập tức nắm chặt Alves đồng chí thủ. Từ trong thâm tâm cảm tạ. Bên cạnh Tuso bị dọa đến đặt mông ngã ngồi xuống đất. Là bị vào 20 cái cầu thử nhìn một chút câu này để cho Diệp tiến sĩ bực bội khiêu khích dọa cho. Này, Alves hôm nay tại sao lại như thế dũng cảm? Không có cách nào, hắn tuổi tác quá cao. Hợp đồng cũng mau đến kỳ. Paris Saint-Germain đội không có ý định với hắn hiệp ước rồi. Chính hắn cũng chuẩn bị về hưu. Đều phải về hưu người, còn có cái gì thật là sợ, rõ ràng liền đồ cái nhanh miệng rồi. Bước bắt đầu tranh tài, bước tranh tài kết thúc, chàng thượng tỷ số là 0:20, chủ đội ở phía trước, chủ đội là Paris Saint-Germain đội, Diệp tiến sĩ vào mấy cái cầu, không nhiều không ít, ứng vest đồng chí chi mời, vừa vặn 20. Đề phòng vô cùng thường xuyên vòng giữa mở màn để cho các khán giả nhìn đến ngủ gà ngủ gật. Ảnh hưởng tinh thần mình sùng bái lực thu nhập, luyện cấp cuồng ma sử xuất tất cả vốn liếng, đỉnh đầu chân đá, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bò cạp vẫy đuôi, treo ngược kim câu, đem 20 tiến cầu làm cho người người tinh diệu tuyệt luân. Viên viên trở về chỗ vô cùng. Diệp tiến sĩ ở Champions League xạ thủ trên bảng tiến cầu số liệu đã báo táp đến 50 cái. Chàng này trận đấu vừa mới kết thúc, bình tĩnh đã lâu giới truyền thông giống như bực bội trong chảo dầu ném vào vừa chết con chuột. lần nữa sôi trào. Valladolid bóng rổ đội cuồng thắng Paris Thánh Nhật thính ngươi mạn bóng rổ đội 45 phân. Ngoặc kép, Diệp tiến sĩ mới chỉ là công vào 20 tiến cầu. Tại sao có thể thắng được Paris Saint-Germain đội 45 phân? Ta là mọi người tới tường giải một chút. Mọi người đều biết, bóng rổ tỷ số quy tắc là 3 phần tuyến bên trong vào một cầu. Đoán 2 phần, 3 phần tuyến ngoại vào một cầu. Đoán 3 phân, kia sân bóng đá thượng cái này 3 phần tuyến làm như thế nào hoa đây? Chúng ta liền theo đại cấm khu hình cung đỉnh trôi qua đi. Khoảng cách này có thể so với bóng rổ 3 phần tuyến xa hơn nhiều. Diệp tiến sĩ thật sự vào 20 cái cầu chung, trong đó 15 cái là đại cấm khu hình cung trong khoảng đánh vào. Đoán 2 phân 1 cái, tổng cộng là 30 phân, ngoài ra 5 cái cầu là đại cấm khu hình cung đỉnh bên ngoài bắn xa đánh vào. Đoán 3 phân 1 cái, tổng cộng là 15 phân, từ trên tổng hợp lại, thảo luận là 45 phân, chấm ngoặc kép. Balotelli khiêu chiến Diệp tiến sĩ, có bản lãnh ở chúng ta nai đội trên người quét vào 30 cái cầu thử nhìn một chút. Ta nghĩ, Balotelli thông minh hơn cách nói hẳn là, có bản lãnh ở chúng ta nai đội trên người quét vào 300 cái cầu thử nhìn một chút. Cứ như vậy, dù là Diệp tiến sĩ coi là thật có thể trung bình một giây vào một cầu. Chỉ cần bóng đá trận đấu tính giờ quy tắc không đổi thành bóng rổ thức bóp giây tính giờ. Diệp tiến sĩ cũng không cách nào thỏa mãn Balotelli khao khát. Bây giờ Balotelli mời Diệp tiến sĩ quét vào nai đội 30 cái tiến cầu. Nếu là Diệp tiến sĩ chuyên cần nhiều chút, giảm bớt mỗi một tiến cầu ăn mừng thời gian, ngược lại vẫn coi là thật có thể làm được. Balotelli sở dĩ như vậy không có sợ hãi khiêu khích Diệp tiến sĩ. Không ngoài League 1 với La Liga không có ở đây một cái thi đấu vòng tròn. Nai đội năm nay vừa không có đánh Champions League, nhưng núi không chuyển nước chuyển. Nếu là hạ mùa bóng Diệp tiến sĩ chuyển nhượng đến League 1. Nếu là hạ mùa bóng nai đội đánh vào rồi Champions League với Valladolid đội phân đến một tổ hoặc cuộc thi vòng loại gặp nhau. Balotelli nên làm cái gì? Nai đội nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, đây là bóng đá hay lại là bóng rổ trận đấu? Ngoặc kép, cho tới nay, số điểm thượng đôi tỷ số ở chúng ta trong ấn tượng. Ngoại trừ trận đấu bóng rổ chính là bóng đá không phát đạt địa khu cấp thấp hoặc sau giờ làm việc. Trận đấu, mà đánh ra 20, không tỷ số cho dù là ở cấp thấp tái sự chung tỷ số. Cũng có 8 phần 10 có thể là ở ăn ý đánh giả. Nhưng ngày 10 tháng 3 chàng này ở Vương Tử Thể Dục Công viên Sân Banh cử hành Champions League. Vòng 1 đến 16 lại phá vỡ sức tưởng tượng của ta cực hạn. Và là đô lít đội nghiêm chỉnh mà nói. Đem tài nghệ thật sự hẳn là một nhánh La Liga bảo kê cấp đội. Nhưng cũng là bởi vì nhiều hơn một vị tên là Diệp Phong cầu thủ. Nó biến thành một nhánh càn quét hết thảy cự vô phách đội. Paris Saint-Germain người đội nghiêm chỉnh mà nói. Đem tài nghệ thật sự hẳn là thế giới cấp đội mạnh. Nhưng cũng là bởi vì trước khi so tài một vị đã là phát huy dư nhiệt lớn tuổi cầu thủ đồ nhất thời. Nhanh miệng, liền rơi vào cái bị tàn sát 20 cầu kinh thiên thảm án. Lúc trước bóng đá giới thông thường là bóng đá là 11 người tập thể vận động. Nhưng Diệp tiến sĩ sau đó, thực ra cũng có thể đổi thành là một người buồn chán vận động. Là một lực lượng cá nhân có thể xóa bỏ chàng thượng 21 người cố gắng lúc. Đây là bóng đá vượt thời đại tiến bộ, hay lại là bất đắc dĩ nhất bi ai? Chấm ngoặc kép, Neymar, ta đối với bóng đá đã mất đi hứng thú. Cái này mùa bóng sau khi kết thúc. Ta chuẩn bị trở về Brazil bán trứng luộc trong nước trà, Kylian Mbappe. Ta đã quyết định, hạ mùa bóng Diệp tiến sĩ ở nơi nào. Ta ngay tại nơi đó. Ta muốn cùng từ trước tới nay vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá sóng vai chiến đấu, Cavani. Bóng đá đối với ta đã là gánh nặng mà không phải vui vẻ. Ta quyết định, mùa bóng kết tốc độ sau chính thức giải ngũ, Messi. Diệp Tiến sĩ hẳn ở trên thế giới ưu tú nhất câu lạc bộ đá cầu. Barcelona đang chờ hắn, Florentino Perez. Chỉ có Real Madrid đội áo thi đấu mới xứng đáng thượng Diệp Tiến sĩ thân phận. Hạ mùa bóng Real Madrid đội đem không tiếc bất kỳ giá nào tiến cử Diệp Tiến sĩ, bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.